Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1143, chương 1144, hắn an bài chân tướng. Chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Chúng ta muốn tìm một người. Cái này người tránh rất tốt, nhưng ta đại khái đã biết rõ phương vị của hắn, cho nên tuy nói phải tốn chút sức lực, nhưng tổng không đến mức tay không mà quay về. Người này là ai? Người cũng muốn cho ta cùng hắn chiến đấu, sau đó giết chết hắn à? Cùng Cao Hoan chiến đấu kết thúc vô cùng nhanh. Hạ Bạt Nhạc tên này người chèo thuyền cũng là một tên không kém người tu hành. Hắn rất nhanh lại tìm đến rồi một đầu không chênh lệch nhiều nhỏ bé thuyền. Sau đó tiếp tục dọc theo sông lớn tiến lên, trầm niệm ở thỉnh thoảng tu hành bên trong. Hắn cùng Hạ Bạt Nhạc đối thoại cũng thỉnh thoảng tiến hành. Chỉ bất quá hắn ngữ khí đối Hạ Bạt Nhạc càng ngày càng tôn kính. Ở trong mắt hắn xem ra, Hạ Bạt Nhạc không chỉ là cùng áo trắng tăng nhân một dạng dạy hắn tu hành, còn dạy hắn làm sao chiến đấu, làm sao trở nên càng thêm mạnh mẽ, theo lấy cảm giác xa lạ biến mất, theo lấy loại này đối thoại không ngừng tiến hành. Hắn trong lòng bất an cùng cảm giác sợ hãi cũng càng ngày càng ít. Người kia gọi là Vũ Văn Liệp. Hắn là Vũ Văn gia sớm nhất phá vào thần niệm cảnh người tu hành. Nhưng đệ đệ của hắn Vũ Văn Phách ở tu hành thiên phú phương diện mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Đến mức cái sau vượt cái trước, rất nhanh vượt qua rồi hắn cảnh giới. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy trầm niệm. Hắn bình tĩnh mà ủng có tự tin thần sắc, nhường trầm niệm càng là tin tưởng vững chắc chỉ cần mình. Mỗi một bước đều có thể theo Hạ Bạt Nhạc yêu cầu làm đến. Vậy mình liền nhất định sẽ mạnh mẽ có thể cùng Ma Tông chống lại. Cái kia người đã từng tiến vào Quang Minh Thánh Tông, Ma Tông có thể có được thiên mệnh hộp máu cũng là ra từ hắn an bài. Chúng ta nhất định phải ở Ma Tông tìm tới lúc trước hắn đem hắn tìm ra. Bởi vì hắn trong tay có một cái có thể khống chế thiên mệnh hộp máu pháp khí. Hắn đã từng dùng kiện này pháp khí khống chế qua Ma Tông. Ma Tông mặc dù thoát khỏi kiện này pháp khí khống chế, nhưng kiện này pháp khí bản thân có khắc chế thiên mệnh hộp máu nguyên khí đặc tính. Cho nên đoạt được kiện này pháp khí, bao nhiêu sẽ có chút tác dụng. Hơn nữa còn có một cái ta nhất định phải tìm tới hắn trọng yếu nguyên nhân. Là hắn cùng ta phụ thân nên có lẽ là trước đó liền đã âm thầm có giao dịch. Ta phụ thân chết ở rồi Bắc Ngụy Hoàng Cung. Chính là từ hắn khống chế Ma Tông dẫn dắt rời đi Bắc Ngụy Hoàng Cung lực lượng. Mà ta phụ thân thừa cơ tiến Hoàng Cung đến cướp đoạt U Minh Thần Tầm. Đối với những chuyện này, ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta cảm thấy hắn cùng ta phụ thân ở giữa, nên còn có ta cũng không biết rõ bí mật. Ngươi thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, ngươi đương nhiên muốn cùng hắn chiến đấu, chiếm lấy hắn kiện này pháp khí. Về phần phải chăng giết hắn, vậy liền nhìn ngươi chiến thắng hắn về sau lựa chọn của mình. Trầm niệm nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, do dự một lát, rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi cùng ngươi phụ thân, vì sao giống như có vấn đề rất lớn, giữa các ngươi, đến cùng phát sinh qua cái gì? Ở trên biển lúc, theo lấy ở trên biển tu hành thời gian càng ngày càng dài. Hắn đối với hắn phụ thân trầm ước quyết định liền càng ngày càng không thể lý giải. Thậm chí có đôi khi rất phẫn hận chính mình có dạng này phụ thân. Phẫn hận chính mình vận mệnh. Nhưng mà đợi đến chân chính tao ngộ Ma Tông, tao ngộ Cao Hoan, hắn liền bắt đầu có thể lý giải chính mình phụ thân khổ tâm. Hắn rất tiếc nuối không thể nhìn thấy chính mình phụ thân một lần cuối. Hắn rất không hiểu Hạ Bạt Nhạc giống như cùng hắn phụ thân có chút thủy hỏa bất dung. Dù là chỉ là vừa rồi mấy câu bên trong, hắn đều cảm thấy Hạ Bạt Nhạc đề cập hắn cái chết của cha vong lúc không có bất kỳ cái gì bi thương, ngược lại có chút khinh miệt cảm giác. Ngươi đoán không sai. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy trầm niệm, tựa hồ lại tùy tiện nhìn ra hắn trong lòng chỗ nghĩ. Hắn nhỏ giễu cợt cười cười, nói, ở ta tu vi tiếp cận ta phụ thân lúc, ta cùng phụ thân cũng đã có rồi rất nhiều bất hòa. Ở trong mắt hắn xem ra, ta quá mức không nghĩ tiến thủ, mà trong mắt của ta, nếu không có hắn là ta phụ thân, vậy hắn liền chính là loại kia để ta một mực rất khinh thường. Không có loại kia chân chính làm người ta kinh diễm tài năng. Lại vẫn cứ có cái loại người này mới có dã tâm tồn tại. Nghiêm ngặt mà nói, ngoại trừ ngươi phụ thân, ta Hạ gia cùng Vũ Văn gia là gần nhất mấy trăm năm qua đoạt được u đế truyền thừa nhiều nhất hai nhà. Chúng ta Hạ gia cùng Vũ Văn gia mặc dù ở người tu hành thế giới bên trong không có tiếng tăm gì, nhưng trên thực tế hai nhà chúng ta người tu hành vẫn luôn vượt qua về sau những này ở ngươi phụ thân giúp đỡ bên dưới. Mới trưởng thành tuần vương cùng các thần tướng. Hạ Bạt Nhạc nhàn nhạt nói rằng, chỉ là ta phụ thân hắn thủy chung thấy không rõ lắm. Hắn mạnh mẽ chỉ là bởi vì càng nhiều truyền thừa, mà cũng không phải là hắn tu hành thiên phú cùng còn lại tài năng thật sự bao trùm tại những người. Còn lại phía trên, hắn một mực rất có dã tâm, thậm chí hắn cảm thấy ngươi phụ thân tốn hao rất nhiều tâm huyết đem còn lại người cũng trở nên mạnh mẽ, chỉ là vì chế ước chúng ta Hạ gia cùng Vũ Văn gia. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn muốn thay thế ngươi phụ thân vị trí, mà ta rất rõ ràng ngươi phụ thân mạnh mẽ cũng không phải là chỉ ở với hắn đoạt được pháp môn mạnh mẽ. Cho nên ta một mực kiên định cầm ý kiến phản đối. Cái này, Trầm Niệm có chút ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Trước đó, ta phụ thân chưa bao giờ nói với chúng ta qua những thứ này. Hắn là chân chính trí giả. Hắn sẽ không để cho cảm giác của mình tới chi phối quyết định của ngươi. Hắn sẽ không để cho ngươi từ hải ngoại trở về lúc liền đối nào đó một nhà mang theo đặc biệt yêu thích hoặc là căm hận. Hạ Bạt Nhạc trên mặt nhỏ, diễu cợt thần sắc không có biến mất. Hắn nói tiếp đi nói, ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, nếu không phải ta khắp nơi phản đối hắn, ngăn cản hắn, có lẽ hắn cũng sớm đã chọc tới rất lớn tai họa. Nhưng về sau ta mới biết rõ, chính là bởi vì ta khắp nơi phản đối hắn, cho nên hắn rất nhiều chuyện liền triệt để lừa gạt được ta. Vừa rồi ta nói qua ta muốn tìm ra Vũ Văn Liệp còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là muốn hỏi hắn cùng ta phụ thân ở giữa còn có bí mật gì ta không biết rõ. Hạ Bạt Nhạc dừng lại một lát, hắn nghiêm túc nhìn lấy Trầm Niệm trên mặt thần sắc, nói, ngươi có lẽ không rõ lắm, ngươi phụ thân trước thời gian rời đi nhân thế chỉ là bởi vì hắn năm đó cùng Hà Tu Hành đánh một trận xong, lại tao ngộ cường giả phục kích, bị thương nặng khó phục, mà ta vẫn luôn rất hoài nghi, năm đó những cường giả kia cùng ta phụ thân cùng Vũ Văn Liệp có quan hệ. Trầm Niệm sắc mặt trong, nháy mắt trở nên tái nhợt, thế gian nơi nào đến nhiều cường giả như vậy. Hạ Bạt Nhạc nhìn phía xa trên mặt sông gợn sóng, cười lạnh. Phương Nam mạnh nhất người tu hành cùng thế lực chính là Hà Tu Hành cùng hắn kiếm các. Người phụ thân đánh bại Hà Tu Hành kia chiến dịch về sau, toàn bộ Phương Nam ngoại trừ đứng ở cái kia một bên Nam Triều Hoàng Thái Hậu bên ngoài, căn bản không ai có thể lại uy hiếp được hắn. Lúc đó còn lại những kia nhà người tu hành mặc dù được người phụ thân trợ giúp, được rất nhiều lợi hại pháp khí cùng pháp môn, nhưng này một số người ngay lúc đó tu vi đối với ngươi phụ thân mà nói cũng không đủ gây sợ. Lúc đó ngoại trừ chúng ta những người này bên ngoài, toàn bộ Phương Nam cùng Phương Bắc các tông các phái đến cùng có bao nhiêu mạnh mẽ tông sư. Những tông sư kia đến cùng đến rồi cái dạng gì tu vi. Cơ hồ không có người không rõ ràng, nhưng có một cái tông môn là ngoại lệ. Cái gì tông môn? Trầm Niệm vô ý thức mà hỏi. Quang Minh Thánh Tông. Hạ Bạt Nhạc âm thanh lạnh xuống nói rằng, Quang Minh Thánh Tông vẫn luôn rất mạnh mẽ, nhưng này một số người cơ hồ đều không xuất thế, bất hòa thế nhân giao thủ. cũng không tranh đoạt cái gọi là nhất thời tài tuấn danh hào. Cho nên thế gian rất nhiều người tu hành thậm chí cũng không biết rõ cái này tông môn tồn tại. Lại càng không cần phải nói biết được Quang Minh Thánh Tông đến cùng có bao nhiêu cường giả. Nhưng có thể khẳng định là Vũ Văn Gia từ rất nhiều năm trước bắt đầu liền đã kiêng kỵ Quang Minh Thánh Tông. Cho nên bọn hắn vẫn luôn có người ở Quang Minh Thánh Tông tu hành. Cho nên thế gian những người còn lại không rõ ràng. Nhưng Vũ Văn Liệp khẳng định rất rõ ràng Quang Minh Thánh Tông năm đó có bao nhiêu cường giả. Về sau Quang Minh Thánh Tông bởi vì nội loạn mà hủy diệt. Dựa theo phía ngoài biết là có người ám sát trông coi pháp trận Quang Minh Thánh Tông nhân vật trọng yếu. Mà Ma Tông được thiên mệnh hộp máu về sau, cũng bởi vì sợ chính mình sư tôn biết được chân tướng về sau ngăn cản. Cho nên chủ động đánh lén hắn sư tôn. Về sau Quang Minh Thánh Tông bởi vì nhân vật trọng yếu liên tiếp tử vong mà sa vào nội loạn. Rất nhiều đuổi giết Ma Tông người tu hành lại toàn bộ chết đi. Quang Minh Thánh Tông liền triệt để hủy diệt. Quang Minh Thánh Tông nguyên bản ở thế gian không tính nổi danh, ngay cả về sau Ma Tông đến rồi Bắc Ngụy, nhất thống rồi Mạc Bắc Mật Tông, trở thành rồi Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân. Ở Nam Triều người tu hành truy bản Tố Nguyên lúc, cũng chỉ có một số nhỏ người biết rõ hắn xuất thân từ Quang Minh Thánh Tông. Nhưng này lúc Quang Minh Thánh Tông đã hủy diệt hồi lâu. Đối với cái này thần bí nhưng trước đó cũng không nổi danh tu hành nơi. Nam Triều những kia người tu hành cũng không có bao nhiêu hứng thú lại đi truy vấn ngọn nguồn. Nhưng đối với ngươi ta loại này biết là Vũ Văn Liệp ở trong đó gây sóng gió người mà nói. Trong lúc này bên trong nhưng tìm tòi nghiên cứu bí ẩn liền nhiều đi. Hạ Bạt Nhạc nói đến chỗ này, lại nhịn không được trào phúng cười rồi lên. Một cái mạnh mẽ tông môn, chỉ là bởi vì một tên nhất là xuất sắc chân truyền đệ tử trộm cướp rồi pháp khí mạnh mẽ liền dẫn. Đến hủy diệt, cái này vốn là rất không có khả năng. Đã Quang Minh Thánh Tông người tu hành như vậy mạnh mẽ. Dựa vào Vũ Văn Liệp một người ở bên trong gây sóng gió. Cũng không khả năng đem cường giả toàn bộ giết chết. Cho nên qua nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Vũ Văn Gia ở Quang Minh Thánh Tông bên trong đâu chỉ Vũ Văn Liệp. Một người, ta thậm chí hoài nghi. Trong những người này, thậm chí có người của cha. Trầm Niệm đã càng ngày càng cảm thấy có đạo lý. Nghe được câu này, hắn nhịn không được ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Bạt Nhạc hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy nói. Nếu là muốn khiến cho mọi người đều không cảm thấy phục kích người của phụ thân ngươi là ta phụ thân cùng Vũ Văn Liệp thủ bút, kia phục kích người của phụ thân ngươi, nhất định là liền ngươi phụ thân cũng không biết rõ lai lịch. Cho nên trong mắt của ta, năm đó Quang Minh Thánh Tông hủy diệt, trong đó rất nhiều cường giả biến mất, ở lúc đó nguyên bản chính là giả chết, bọn hắn chân chính chết đi. Nhưng thật ra là chết ở phục kích ngươi phụ thân trận kia trong chiến đấu. Chuyện này, ta cùng Vũ Văn Phách nói qua. Vũ Văn Phách trong mắt của ta cũng là trong mọi người nhất là thanh tỉnh một cái. Hắn cùng ta cái nhìn tương đồng. Hạ Bạt Nhạc nhìn thật sâu Trầm Niệm một chút. Đã ta phụ thân gạt ta làm rất nhiều chuyện. Kia địa vị ở Vũ Văn gia đã ở hắn phía dưới Vũ Văn Liệp. Tự nhiên cũng có thể cùng ta phụ thân liên thủ, gạt hắn làm rất nhiều chuyện. Chỉ tiếc Vũ Văn Phách đã không có khả năng biết rõ chuyện này chân tướng. Bởi vì hắn đã ở Quan Lũng chết trận, nhưng chúng ta phải đem này chân tướng tìm ra. Nghe lấy Hạ Bạt Nhạc những lời này nói, Trầm Niệm trong lòng tuôn ra càng nhiều cảm kích. Hắn hít thật sâu một hơi, nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc hỏi. Ngươi tại sao phải vì ta phụ thân làm nhiều chuyện như vậy? Ta trước kia rất yếu. Hạ Bạt Nhạc nói câu này. Khó được trầm mặc rồi một lát. Sau đó lại nói tiếp đi nói. Không phải tu vi rất yếu. Mà là ta tiên thiên không đủ. Căn cốt rất yếu. Ta mẹ trong ngực thai lúc nhận qua thương. ta sinh ra về sau cho dù dùng nhiều loại linh dược kéo lại rồi mệnh, nhưng tiên thiên vẫn là quá yếu. Về sau ta mặc dù không ngu ngốc, rất nhanh liền cảm khí, ngưng kết rồi hoàng nha. Nhưng dựa theo ta tình hình lúc đó, cho dù vất vả cần cù tu hành một ngày đều không lười biếng, đều có thể lại bởi vì nội khí không đủ mà không có khả năng có thành tựu quá lớn, mà lại chỉ sợ ta sống không quá lâu. Dựa theo ta phụ thân dự đoán, ta chỉ sợ sống không quá 50. Nếu là đã quyết định vận mệnh, không cách nào sửa đổi, ta cưỡng cầu nữa lại có ý nghĩa gì? Cho nên ở có một đoạn thời gian, ý chí của ta rất tinh thần sa sút, cho đến ta gặp ngươi phụ thân. Trầm Niệm con mắt có chút phát sáng lên, là ta phụ thân giúp ngươi. Người phụ thân mang theo ta tu hành thật lâu, hắn thậm chí tựa như nghiên cứu điển tịch một dạng, nghiên cứu ta thể nội nội phủ cùng kinh mạch không đủ. Hắn tìm được một môn chân nguyên giật mình châm pháp môn, dùng chính mình chân nguyên ngưng châm kích thích ta khiếu vị và khí huyết, đồng thời dùng một chút hiếm thấy linh dược đến hoạt động lý. Hắn trọn vẹn dùng rồi gần thời gian một năm, bổ túc ta tiên thiên. Hạ Bạt Nhạc chậm rãi gật đầu một cái, hắn tựa hồ có chút cảm khái, nhẹ giọng nói, đối với người bình thường mà nói, thời gian một năm cũng không tính ngắn, mà đối với người như hắn mà nói, thời gian một năm có bao nhiêu quý giá, mà lại hắn mang ta tu hành một thời gian dài, liền tự nhiên hết sức rõ ràng ta căn cốt mặc dù yếu, nhưng đối với thiên địa nguyên khí cảm ngộ cùng đối với những kia tu hành pháp môn lý giải, lại so bình thường người tu hành mạnh hơn quá nhiều. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đem ta chữa trị khỏi rồi, ta tự nhiên cũng là cùng Hà tu hành một dạng, ở tương lai tu hành cảnh giới bên trên là thậm chí có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại. Chính là bởi vì như thế, cho nên ta đối ta phụ thân cái nhìn liền kiên quyết không nhận cùng. Ta từ trước tới giờ không cho là hắn làm rất nhiều chuyện, là cố ý áp chế chúng ta Hạ gia cùng Vũ Văn gia thực lực. Hạ Bạt Nhạc nhìn về phía phương nam bầu trời, nói nghiêm túc nói, nếu là không có hắn, liền không có hôm nay ta. Hắn năm đó mang theo ta tu hành, cải biến của ta vận mệnh, để ta trở nên mạnh mẽ. Hiện tại ta tự nhiên cũng phải mang theo ngươi tu hành, để ngươi trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là ta muốn tuân theo bởi vì quả. Trầm Niệm cảm động không nói gì. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều có quan hệ Hạ Bạt Nhạc công pháp cùng tu hành. Ở hắn nghĩ đến, đã chính mình phụ thân mang theo Hạ Bạt Nhạc tu hành lâu như vậy, kia Hạ Bạt Nhạc chân nguyên trong mang theo những kia đặc biệt hương vị, thậm chí có thể mở ra cao hoan cùng mình đoạn tuyệt khí cơ liên hệ, kia đều có lẽ là chính mình phụ thân truyền thụ cho thủ đoạn. Càng là như thế, hắn liền càng là cảm thấy chính mình nên thật tốt tiếp nhận Hạ Bạt Nhạc an bài. So trước kia càng thêm nghiêm túc tu hành, hắn rủ xuống đầu đến, nhắm mắt lại, bắt đầu rồi một vòng mới tu hành. Hắn rủ xuống đầu, Hạ Bạt Nhạc lúc này còn giơ lên đầu, cho nên hắn không cách nào nhìn thấy Hạ Bạt Nhạc lúc này trong mắt thần sắc. Ánh sáng mặt trời đã triệt để tối rồi xuống, Hạ Bạt Nhạc trong mắt nhưng lại có một chút hắc ám đều không thể che giấu đùa cợt ý vị. Cái gì là chân tướng? Có đôi khi cho dù là chính mình con mắt nhìn thấy, đều chưa hẳn là thật bề ngoài, bởi vì chính mình con mắt nhìn thấy hình ảnh cũng có thể là ra từ người khác an bài. Làm cảm thụ được Trầm Niệm chân nguyên tại thể nội lưu chuyển khí tức, ánh mắt hắn trong kia một chút liền hắc ám đều không thể che giấu đùa cợt ý vị cấp tốc biến mất, nhưng thay vào đó lại là một loại không nói ra được thỏa mãn thần sắc. Rất nhiều năm trước, hắn từ Trầm Ước trên người đạt được rồi một chút vật hắn muốn. Ngày hôm nay bên trong, hắn rốt cục chân chính từ Trầm Niệm trên người hái lấy rồi hắn một mực nghĩ muốn viên kia trọng yếu nhất điểm mỹ trái cây. này toàn bộ ván cờ bên trong, duy nhất nhường hắn có chút tiếc nuối là Thiên Vũ Sông bên ngoài trận kia chiến tranh, vậy mà sẽ lấy thất bại kết thúc, mà lại ngay cả Vũ Văn Phách bọn hắn đều toàn bộ chết ở rồi nơi đó. Nguyên bản ở trong mắt hắn xem ra, trận kia chiến tranh cho dù xuất hiện bất lợi, Vũ Văn Phách cái loại người này đều không thể nào chết được. Dù là thất bại, lấy Vũ Văn Phách tính tình, chỉ sợ cũng sẽ đi thẳng một mạch, thậm chí so Vũ Văn Liệp ẩn tàng còn tốt hơn. Sau đó hắn sẽ ở một buổi sáng sớm xuất hiện ở Vũ Văn Phách cửa ra vào, mỉm cười nhìn Vũ Văn Phách không thể tin tưởng thần sắc. Chỉ là Vũ Văn Phách vậy mà chết ở rồi Hà Tu Hành một tên khác đệ tử trong tay. Nghĩ đến hôm nay bên trong Trần Tử Vân, hắn trong lòng liền xuất hiện rồi nồng đậm dày đặc sát ý. Trần Tử Vân đoán không sai, nếu không có Sợ Trầm Niệm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn hôm nay liền sẽ giết chết Hà Tu Hành tên này đệ tử. Trần Tử Vân mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, rất nguy hiểm. Ở đã từng có một khắc, hắn thậm chí cảm thấy được Trần Tử Vân vì không cho Trầm Niệm rơi ở trong tay hắn, chỉ cần hắn ra tay, Trần Tử Vân chỉ sợ trực tiếp sẽ liều mạng chính mình chết đi mà trực tiếp giết chết Trầm Niệm. Hà Tu Hành tên này đệ tử cũng đã cho hắn cảm giác nguy hiểm. Kia mặt khác tên kia vậy mà một tay cải biến Quan Lũng đại chiến kết quả Lâm Ý, kia nhất định so Trần Tử Vân càng thêm nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.